Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 439 Thủ tịch sinh tranh đoạt chiến. Chương 439 sáng sớm, năm đại ký túc xá khu trung gian truyền tống trận đã tụ tập ngũ phương tân sinh, mọi người không đợi. Tới từng người chủ nhiệm lớp, lẫn nhau gian đã tràn ngập mùi thuốc súng. Nguyên Tiêu giống như bị quên đi giống nhau núp ở phía sau mặt. Nhìn phía trước Leviathan cùng Hỏa Linh Tiên dẫn theo mấy ngày này bị bọn họ thuyết phục ma pháp. Văn Minh Tân Sinh, Càn Khôn Trụ. Nguyên Tiêu tầm mắt tỏa định một người, Càn Khôn Trụ trong lòng sở cảm. Luôn mãi suy nghĩ qua đi vẫn là không có quay đầu. Hắn chung quy vẫn là không cam lòng bị người khống chế. Hắn cũng không tin địa ngục tam đầu khuyển còn dám tới học viện thần tích Dương Oai. Đương nhiên hắn cũng không dám đem chính mình bị khống chế sự nói cho bất luận kẻ nào, ha ha. Tự cho là thông minh ra hỏa, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia khinh thường, Càn Khôn Trụ cho. Rằng chỉ có khế ước khống chế hắn, lại không biết ngay cả hắn siêu não đều bị khống chế, thời khắc mấu chốt. Càn Khôn Trụ cũng đừng nghĩ chạy thoát quân cờ vận mệnh, truyền tống trận thắp sáng. Năm vị từng người văn minh chủ nhiệm lớp xuất hiện ở mặt trên. Lúc này đây năm đại văn minh thủ tịch sinh tranh đoạt. Đồng dạng cũng là bọn họ năm người địa vị cao thấp so đấu. Càng là quyết định bọn họ tương lai 1000 năm ở học viện thần tích đãi ngộ vấn đề, một tòa kim. Sắc cự tháp ở phù đảo trên không thoáng hiện. Kim quang đảo qua sở hữu tân sinh đã biến mất không thấy, thủ tịch sinh ra ở đâu biên. Có hay không hứng thú đánh cuộc một phen? Lôi rượu ma loạn trọng tử hồ lô cái thứ nhất nói, xem ra ngươi thực tự tin. Ta và ngươi đánh cuộc, liệp ma quân vương đạm nhiên nói, ha ha. Ngươi nhân tạo thần quốc ta muốn nghiên cứu thật lâu. Các ngươi đâu? Lôi rượu ma cười to qua đi nhìn về phía mặt khác ba người, sinh hóa văn minh hot sần. Nhất am hiểu điều chế các loại thần kỳ chiến đấu thú cùng sinh hóa virus, khoa học kỹ thuật văn minh. Mục Thiên Nguyên, chính là các đại văn minh phi thường nổi danh máy móc sư. Nếu có thể được đến một con thuyền cũng đủ cao đẳng loại nhỏ chiến hạm. Hắn không ngại ngẫu nhiên từ bỏ phi kiếm cưỡi một chút tư nhân chiến hạm mơ siêu võ đạo văn minh phù. Giang, nghe nói chấn thủ vũ trụ bên cạnh chinh chiến vực ngoại thiên ma. Trong tay nghĩ đến cũng có không ít thứ tốt, đến nỗi có thể hay không thắng. Lôi rượu ma khóe miệng hiện lên một tia tự tin tươi cười, một con tài ách thú chế tạo cải tạo. Thú, một trận bạch ngân cấp mồi lửa cơ giáp, một tòa vực ngoại thiên ma mộc là lướt luyện hóa. Động thiên thế giới, không cần lôi rượu ma nhiều lời. Tam dạng chân bảo đã ném ra tới ném cho hắn, bọn họ cũng nhìn ra được tới lôi rượu ma tự tin. Nhưng là chính bọn họ làm sao lại không có tin tưởng. Như thế cuối cùng thắng, còn không biết lôi rượu ma giao ra tới tay bảo bối có bao nhiêu nan kham siêu, ha ha. Ta cũng không keo kiệt thua liền lấy ra một tòa rượu thần đạo binh, lôi rượu ma cười to nói, đây là ta nhân tạo thần quốc. Bán thần cấp địa ngục ảnh ma cải tạo mà thành, liệp ma quân vương ném ra một người tạo thần quốc. Hạt giống, năm đại cường giả đánh cuộc đấu đặt ở một bên. Năm đại văn minh tân sinh lại phân biệt gặp phải gần chết tuyệt cảnh, truyền tống mới vừa một kết. Thúc, Nguyên Tiêu liền phát hiện một tia không đúng, sau lưng cây xanh thành bóng dâm. Phía trước chính là Thảo Nguyên, ở cách đó không xa thậm chí có một tòa tiểu hồ. Đủ loại tiểu động vật ở trong rừng cây cùng thảo nguyên thượng bôn tàu. Mặc cho ai tới xem nơi này đều là một mảnh an tĩnh tưởng hòa cõi yên vui. Nhưng là bất quá mấy tức thời gian, Nguyên Tiêu liền cảm giác chính mình liền một ngón tay đều không động đậy, tinh thần lực cảm giác. Trong cơ thể, Nguyên Tiêu ý niệm thiếu chút nữa không có kinh tản mất. Chung quanh trong không khí bao hàm một loại không biết tên chân khuẩn. Loại đồ vật này vô khổng bất nhập chui vào trong cơ thể. Ở trong cơ thể ngắn ngủn hơn 10 tức đã mọc thêm một tảng lớn, hiến tế chi hỏa bậc lửa. Trong cơ thể chân khuẩn giống như đã chịu kích thích bắt đầu nổ mạnh, chờ đến sở hữu chân khuẩn đều bị thiêu hủy, Nguyên Tiêu toàn bộ thân thể cũng đã vỡ nát, mà chung quanh ma pháp văn minh mặt khác tân sinh một đám so với hắn còn thà mơ siêu có mấy cái. Không có đặc thù ứng đối thủ đoạn thậm chí đã ngã xuống đất hôn mê, siêu não. Vì cái gì ngươi không có phản ứng? Nguyên Tiêu hỏi, không có đáp lại giống như ngủ đông giống nhau. Nguyên Tiêu lúc này đây là thật sự bị kinh sợ, loại này trong không khí không biết tên khủng bố chân. Khuẩn, thế nhưng có thể đối siêu não tạo thành chí mạng tổn hại. Căn cứ hắn lại lần nữa bài tra. Siêu não không có nửa tháng thời gian đừng nghĩ chữa trị. Này đối với vu sư tới nói quả thực chính là tai nạn tính hậu quả, chuyện này không có khả năng. Leviathan ổn định hạ thương thế kinh sợ nói. Có thể trực tiếp ký sinh siêu não. Này chỉ có trong truyền thuyết vô định chân khuẩn có thể làm được. Loại đồ vật này đã sớm đã bị vu sư chi thần hoàn toàn hủy diệt. Như thế nào sẽ tồn tại với loại địa phương này, vô định chân khuẩn? Đây là ma pháp văn minh khắc tinh. Chúng ta không phải chết chắc rồi. Hẳn là không thể nào. Này hẳn là chỉ là khảo hạch mới đối. Ngoặc kép, kinh hoàng hạ nghị luận liên miên không dứt. Này đảo không phải bọn họ nhát gan không trải qua sự. Mà là vô định chân khuẩn thuộc về năm đó diệt ma chiến tranh các đại văn minh đào tạo trung cực. Bình khí chi nhất, một khi thật sự đối mặt loại đồ vật này bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đường sống, kinh hỉ. Cũng không tệ lắm đi. Trong hư không liệt ma quân vương thanh âm thoáng hiện, vô định chân khuẩn tuy rằng đã bị hủy, nhưng là không đại biểu không thể lại lần nữa một lần nữa chế tạo. Các ngươi làm ma pháp văn minh tương lai, cần thiết ở thế giới này tìm được miễn dịch cái này nhược điểm phương pháp hiện tại giao cho các. Ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, lấy hiện tại trạng thái trở thành tù binh tiếp cận cái này quốc gia dân bản xứ kế tiếp. Các ngươi cần thiết mượn dùng cái này quốc gia đối kháng chung quanh còn lại 4 cái quốc. Gia, nguyên lai là khảo nghiệm, ta liền nói, vô định chân khuẩn như thế nào sẽ xuất hiện ở học viện thân tích. Liệp ma quân vương nói. Giống như một cái người tâm phúc làm cơ hồ mọi người tâm thần buông lỏng, chỉ có một người ngoại lệ. Nguyên Tiêu nghe được rất rõ ràng, thanh âm này tuyệt đối không có khả năng là Liệp Ma Quân Vương. Làm Liệp Ma Quân Vương đệ tử, hắn đã từng nghiên cứu quá Liệp Ma Quân Vương các loại sự tích cùng tính cách đạo sư ghét nhất. Chính là tù binh này hai chữ, Liệp Ma Quân Vương tuổi trẻ thời điểm. Đã từng ở trong địa ngục thất quá một lần tay, bị cầm tù tiếp cận hơn 1.000 năm thời gian. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu đạo sư mới bắt đầu quật khởi. Càng là vứt bỏ tên chỉ nhận Liệp Ma Quân Vương này một cái tên, không có người trời sinh căm hận thứ. Gì, Liệp Ma Quân Vương săn giết ác ma cũng không phải là đơn thuần vì chính nghĩa, trừ bỏ mượn này tăng. Lên ác ma thợ săn huyết thống lực lượng, càng quan trọng một chút chính là báo kia ngàn năm chi thù. Như vậy một người. Như thế nào sẽ cho ra loại này khảo hạch làm cho bọn họ đương tù binh? Sợ là trực tiếp làm cho bọn họ chiếm lĩnh cái này quốc gia mới tính bình thường, tuy rằng phát hiện có vấn đề, nhưng là Nguyên Tiêu lại quyết định án binh bất động, vô định chân khuẩn là thật sự. Thậm chí vừa rồi mọi người bị ký sinh, rất có thể bộ phận ký ức đều bị nào đó người hoặc là nào đó tồn tại đánh cắp. Cho nên mới có thể gãi đúng chỗ ngứa ngụy trang Liệp Ma Quân Vương. Mà hết thảy này chính là thủ tịch sinh tranh chấp chiến mấu chốt nơi, đại địa một trận dao động. Thảo nguyên cuối xuất hiện một cái điểm đen, theo điểm đen dần dần tiếp cận. Rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đây là một con cửu vĩ bạch hồ. Chỉ là này chỉ hồ ly thật sự là đại có điểm quá phận. Chỉ là ở nó trên lưng 1/5 địa phương. Liền tọa lạc một tòa có thể sinh hoạt 100 vạn người cổ xưa thành thị, thể trường vượt qua 100. Dặm siêu cấp cự thú, đủ để cho ở đây bất luận cái gì một người từ bỏ chống cự ý niệm mơ siêu đừng nói là bọn họ này đó tân. Sinh, dù cho hiện tại tới một cái truyền kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể ứng phó loại này hình thể cự thú. Lúc này không ít người mới hiểu được tù binh là có ý tứ gì. Hoặc là chết hoặc là đương tù binh bọn họ giống như đã không có loại thứ ba lựa CSO nặng N.PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán 588 đánh thưởng. Cảm ơn ta ở vùng ngoại thành là hoàng kim 400 đánh thưởng. Cảm ơn cô độc lòng đang mê mang. Thủ lão thử miêu, người chờ quỳ an bài đi. Cả đời học đạo, ri 2010 đánh thưởng. Hôm nay vẫn là ngừng một ngày điện, thiếu hai chương sẽ bổ trở về. Xin lỗi lạp, chưa xong còn tiếp, hết chương.